Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quá bay nhanh, chớp mắt lại qua 3 tháng này 3 tháng, Sở Diệp ngồi kinh chập long nơi nơi phóng ong, còn thuê không ít người phóng ong. Ong đàn ở 3 tháng trong vòng trải rộng thiên hải vực, số lượng kịch liệt tăng lên, ong đàn sở sản mật ong, số lượng cũng phiên mấy lần. Tiểu Ngân cũng tiến vào chiến tướng nhị giai. Người đã trở lại, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, ong đàn đều thả ra đi sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, tạm thời có thể hạ màn. Trên tay hắn chỉ còn lại có Tiểu Ngân còn có 20 tới chỉ. Chiến tướng Ngân xí ong, mặt khác ong đàn này sẽ liền dư lại. Một tiểu đàn, mặt khác không sai biệt lắm toàn tràn ra đi. Sở Diệp cân nhắc tạm thời khiến cho ong đàn tự do hoạt động đi. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn lại đi tiến hành thu về, đến lúc đó. Ong đàn hẳn là có thể có không nhỏ tiến bộ, cung thần truyền tới tin tức nói, truyền tống trận sắp chữa trị. Xong rồi, liền tại đây mấy ngày? Lâm Sơ Văn hỏi, liền tại đây mấy ngày sao? Tính tính thời gian, là hẳn là không? Sai biệt lắm, hắn bên ngoài ra phóng ong phía trước, truyền tống. Trận không sai biệt lắm đã chữa trị 7 thành. Lâm Sơ Văn có chút chờ mong, lại có chút lo lắng nói. Kia nếu, không bao lâu, là có thể trở về a, bên kia không biết là tình huống như thế nào. Sở Diệp nói thầm, nói, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, nếu truyền tống trận chữa trị, không sai biệt lắm, quá 2 ngày đi xem sẽ biết. Sở Diệp kinh chập long có vương giai tứ giai, Tiểu Ngân cũng đã chiến vương nhị giai. Ngân tiểu nhị tiến vào chiến tướng cửu giai, Tiểu Ngân trên tay. Chiến tướng Ngân xí ong đã 167 chục chỉ, Tiểu Bạch cùng Mặc Nắm hiện giờ cũng đều là chiến tướng cửu giai. Đỉnh, Lâm Sơ Văn tiểu hồ ly cũng là chiến vương nhị giai, Tiểu Thải ở, chiến tướng cửu giai. Thúy Vũ ở liên tục không ngừng bổ dưỡng dưới, khôi phục một ít. Tuy rằng còn chưa tới toàn thịnh thời kỳ, bất quá, miễn cưỡng. Phát huy một ít vương giai chiến lực vẫn là có thể. Hai người chiến lực thêm lên, đối mặt Thanh Vân Tông những cái. Đó thế lực lớn cũng là không sợ. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, thật sự phải đi về sao? Có loại, nằm mơ giống nhau cảm giác đâu. Bọn họ ở chỗ này đãi cũng không mấy năm, bất quá, ở chỗ này, đã xảy ra không ít chuyện. Năm đó lưỡng giới thành phát sinh. Sự, giống như thập phần xa xôi. Vạn thú điện bên trong, mấy cái hồn sư đang xem thủ truyền. Tống trận, bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên một trận quang. Mang, sáng, sáng, mấy cái phụ trách trông coi truyền tống trận tu sĩ, tức khắc sôi. Trào lên, sôi nổi cấp tương ứng thế lực đưa tin. Mấy cái tu sĩ không hề chớp mắt nhìn truyền tống trận, Sở Diệp. Đám người từ truyền tống trận bên trong đạp ra tới. Sở Diệp, người cư nhiên dám trở về. Một cái hồn sư nhìn Sở Diệp, hưng thần ác sát nói. Sở Diệp cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói. Vì cái gì không, dám, Đường Thiên Túng cười cười, nói. Sở Thiếu, người này cơ nhiên, đối với người bất kính, không bằng giết đi. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói. Không nóng này, hắn hiện giờ là hồn vương, không cần thiết cùng một cái tứ giai. Hồn sư so đo, quá mất thân phận, người nói chuyện nhìn Đường Thiên Túng. Có chút tức giận. Người nói cái gì? Đường Thiên Túng vung tay áo, nói chuyện tu sĩ giống cục bột. Giống nhau, bị vỗ vào trên vách tường, vỡ đầu chảy máu. Không biết cái gọi là. Đường Thiên Túng cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp nhìn bị chụp đến trên tường người, lắc lắc đầu, thầm. Nghĩ, gia hỏa này đầu óc giống như có chút không hảo xử a, bị đánh chết xứng đáng. Truyền tống điện bên trong vài người thấy thế, một đám sắc mặt. Đại biến, Sở Thiếu, rốt cuộc đã trở lại, Nhan Vũ sư tỷ vẫn luôn đều rất. Tưởng niệm ngươi đâu, Tằng Mặc đánh giá một chút từ truyền. Tống trận ra tới mọi người, cung cung kính kính nói. Sở Diệp hướng tới người nói chuyện nhìn thoáng qua, thầm nghĩ. Cái này hồn sư nhưng thật ra rất có nhãn lực kính. Cung thần lắc lắc trên tay quạt xếp, rất có hứng thú nói. Sở. Thiếu, cái kia Nhan Vũ sư tỷ là ai a? Nghe tới, có chút giống Sở Diệp Hồng Nhan chi kỷ a. Sở Diệp tà cung thần liếc mắt một cái, tức giận nói. Ta tiểu cô, cô, cung thần chớp chớp mắt, nói, ngươi còn có tiểu cô à, là, hồn vương sao, Sở Diệp, không phải, bọn họ bên này hồn vương chính là, quý trọng giống loài à, Sở Thiếu chẳng lẽ đã là hồn vương? Tằng Mặc thật cẩn thận, hỏi, Sở Diệp cười cười, nói, đương nhiên, Sở Thiếu thật lợi hại. Tằng Mặc trịnh trọng nói, hảo thuyết hảo thuyết, rời đi thời gian dài như vậy, tổng phải có chút tiến bộ, nếu không chẳng phải là sống uổng thời gian. Tằng Mặc, Sở Diệp rời khỏi sau, hắn đã bị khiển lại đây. Trông coi truyền tống trận, thời gian dài như vậy, không sai biệt. Lắm không có gì tiến bộ, quả nhiên người cùng người là không thể. So, Sở Diệp đám người đem truyền tống trận bên này người đều cấp chế chủ, làm phiền thư đạo hữu xem trọng nơi đây truyền tống trận. Sở Diệp đối với Thư Sơn nói, Thư Sơn vội nói, Sở Thiếu yên tâm, tất không có nhục sứ mệnh, nơi đây truyền tống trận một khi bị hủy, trở về lộ liền chặt đứt. Kể từ đó, sự tình liền phiền toái. Đường Thiên Túng cười cười, nói, Sở Thiếu, chúng ta chạy, nhanh đi ra ngoài khắp nơi đi dạo đi. Ta nghe cung đạo hữu nói, người có cái gì kêu ngũ độc lão tổ kẻ thù, không bằng ta giúp người giết hắn, cũng hảo mượn cơ hội kiến thức một chút nơi đây. Hồn sủng sư trình độ, truyền tống điện bên trong vài người, nghe vậy, một đám sắc mặt đại biến, Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, không nóng này, ngũ độc lão tổ mà thôi, không đáng để lo. Năm đó, hắn không phải ngũ độc lão tổ đối thủ, hiện tại nhưng không giống nhau. Cung thần lay động một chút quạt xếp, nói, cũng là một cái hồn vương mà thôi, đơn đả độc đấu không được nói, có thể quần ẩu. A, cung thần lời này vừa nói ra, tam đại thế lực sôi nổi nhìn chằm chằm cung thần xem, mấy cái tu sĩ âm thầm thầm nghĩ, người này thật lớn khẩu khí, một cái hồn sư ngũ giai, cư nhiên khinh thường hồn vương. Powered by Clear Studio, Flow, Sở Thiếu, người không phải nói nơi này có một cái lưỡng giới thành sao, chúng ta đi trong thành đi dạo như thế nào? Cung thần hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hảo, Thư Sơn lưu tại Vạn Thú Điển trông coi truyền tống trận, Sở Diệp đám người tắc đi lưỡng giới thành, Sở Diệp cũng không che giấu chính mình hành tung, đoàn người vừa xuất hiện ở lưỡng giới thành, tức khắc khiến cho không nhỏ oanh động, Sở Diệp đã trở lại, Lâm Sơ Văn cũng đã trở lại. Trong thành người tức khắc bôn tẩu bẩm báo, một đám giống thấy được quỷ giống nhau. Cung thần sắc mặt có chút khác thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, Sở Thiếu, ngươi thoạt nhìn thực nổi danh sao? Sở Diệp cười cười, nói, còn chắp vá đi. Sở Diệp thầm nghĩ, hắn năm đó tương đối điệu thấp, kỳ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh khí cũng liền giống nhau, hắn lần này trở về, danh khí giống như biến đại, tiến lưỡng giới thành đã bị người phát hiện, Sở Diệp cũng không thèm để ý, Sở Diệp đã trở lại, như thế nào đã trở lại đâu. Nhân gia tường trở về liền đã trở lại a, Sở Thiếu không lo lắng ngũ độc lão tổ tìm hắn phiền toái đi. Đại khái là thực lực tiến bộ, cho nên, không lo lắng đi. Sở Thiếu trên tay có bạch hổ a, còn có ảnh thú, Sở Thiếu bạch hổ sẽ không vương giai đi, nào có nhanh như vậy a, ta xem nhiều nhất chiến tướng cửu giai, kia chính là bạch hổ a. Cực phẩm hồn thú a, làm không hào liền vương giai, cực phẩm hồn thú cùng giống nhau hồn thú là không giống nhau. Ngạo gia phu nhân lôi kéo một chút Nguyên Xương phu nhân cánh tay, nói, Nguyên Xương tỷ tỷ, bọn họ đang nói ảnh thú. Nguyên Xương phu nhân nhìn Ngạo gia liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, câm miệng. Ngạo gia có chút buồn bực chu lên miệng, thầm nghĩ, ảnh thú a, mọi người đều không hiếu kỳ sao? Rõ ràng tò mò sao, lại một đám trang không chút nào để ý, quá không thật thành. Nguyên Xương phu nhân hướng tới Sở Diệp nhìn thoáng qua, tâm tình có chút phập phồng. Năm đó kim thuế quả thụ bị trộm, kinh chập long rơi vào Sở Diệp tay, liền có rất nhiều người hoài nghi Sở Diệp trộm cây ăn quả. Theo sau, Lâm Sơ Văn địa cấp dược tề sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đại gia lực chú ý liền rời đi. Nguyên Xương phu nhân thầm nghĩ, Sở Diệp thật đúng là có ảnh thú thanh danh cũng không nhỏ a, không biết lớn lên Bộ dáng gì, Sở Diệp, ngươi còn có chỉ bạch hổ hồn thú sao? Cung thần, hướng tới Sở Diệp hỏi. Tiểu bạch lập tức nhảy ra tới, ghé vào Sở Diệp trên đầu khắp nơi. Nhìn xung quanh, Sở Diệp nhàn nhạt nói. Ta không có bạch hổ hồn thú, chẳng qua, từ bạch có một chút loãng bạch hổ huyết mạch mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Sở Diệp thầm nghĩ, trên đời này cơ nhiên còn có tố ảnh thú. Như vậy hồn thú, chính mình sau khi đi, này tố ảnh thú cư. Nhiên đem chính mình bí mật cấp cho hấp thụ ánh sáng. May, mắn năm đó chính mình đi mau, nếu không những cái đó hội tụ. Lại đây hồn vương, thế nào cũng phải đem hắn sinh nuốt không? Thế, cung thần gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, cung thần nhìn thoáng qua tiểu bạch, trong lòng có chút khác. Thường, thầm nghĩ, thật giống Sở Diệp nói giống nhau, chỉ có một chút loãng bạch hổ huyết mạch nói, Sở Diệp cũng không đến. Mức vẫn luôn tuyết tàng, cung thần đã sớm suy đoán Sở Diệp trên tay khả năng có ảnh. Thú, chỉ là không nghĩ tới, đối phương trên tay cư nhiên còn có. Bạch hổ, Đường Thiên Túng nhìn đến tiểu bạch, ánh mắt biến hóa một chút, cười cười, nói, Sở thiếu thật sự lợi hại. Sở Diệp nhàn nhạt nói, không dám, không dám. Tiểu bạch có chút tức giận gãi gãi Sở Diệp đầu tóc, nói. Ta còn, chỉ có chiến tướng cửu giai, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu bạch đã sớm đã tới rồi tiến giai bên cạnh, nhưng lại bị Sở Diệp ngăn đón không cho tiến giai. Này sẽ nghe được người chung quanh nghị luận hắn có phải hay không vương thú, Sở Diệp có phải hay không hồn vương, không? Cấm có chút bị đè nén. Sở Diệp đã là hồn vương, hơn nữa vẫn là song vương thú hồn. Vương, cố tình hắn vẫn là chiến tướng, Sở Diệp cũng không. Phải bởi vì hắn tiến giai hồn vương, quá ném bạch hổ nhất tộc. Mặt, Sở Diệp kia chỉ tiểu ong mật, đều chiến vương hai giai, hắn vẫn là chiến tướng, Sở Diệp tên hỗn đản này cũng là, ở một đám tiểu ong mật trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Lại đem hắn như vậy cay cực. Phẩm hồn thú ném tại một bên, cái này mắt què hỗn đàn. Đây là bạch hổ sao? Nhìn cùng bạch ly miêu thật giống a, ngạo gia phu nhân có chút kinh ngạc nói. Sở Diệp cười cười, nói, hơi chút có điểm bạch hổ huyết mạch, mà thôi, ngạo gia phu nhân gật gật đầu, nói, xem ra hẳn là bạch hổ tộc, họ hàng xa, này thuần huyết bạch hổ hẳn là không dài cái dạng. Này... Tiểu bạch nghe được ngạo gia phu nhân nói, tràn đầy hung ác. Hướng tới ngạo gia nhe răng nhếch miệng, ngạo gia phu nhân cười cười, nói, thật đáng yêu, ta có thể hay, không ôm một cái a, tiểu bạch, ta phải tiến giai chiến vương. Tiểu bạch đối với, Sở Diệp quát, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hào hào hào, chờ dàn xếp xuống dưới, liền tiến giai, ngươi tưởng tiến giai liền tiến giai đi. Tiểu bạch nghe được Sở Diệp bảo đảm, hừ hừ, bình tĩnh một ít. Đường Thiên Túng nhìn Sở Diệp, nói, có thể tiến giai sao? Tiểu bạch khinh thường nhìn Đường Thiên Túng liếc mắt một cái. Ngạo nghễ ngẩng đầu, giống như đang nói, ngu xuẩn, hỏi cái gì? Xuẩn vấn đề, Sở Diệp cười cười, nói, hẳn là có thể đi. Tiểu bạch trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở thuần hóa trong cơ thể nguyên khí, tuy rằng cấp bậc không có nói thăng. Thực lực lại đề cao không ít, muốn tiến giai vương giai hẳn là không phải việc khó, rốt cuộc là cực phẩm hồn thú a. Tiểu Ngân đều tiến giai thành công, Kinh Chập Long vẫn là tiểu bạch tiểu đệ, tiểu bạch cái này đại ca nếu là tiến giai thất bại kia nhưng quá mất mặt. Đường Thiên Túng sắc mặt đổi đổi, thầm nghĩ, Sở Diệp bạch hổ nếu là lại tiến giai, đó chính là tam vương thú hồn vương. Hôm nay hải vực không ít hồn sùng sư đều cảm thấy Sở Diệp vận khí tốt, hiện tại thoạt nhìn, Sở Diệp chỉ sợ không chỉ vận khí tốt đơn giản như vậy. Cách chương.